Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2925, Không Đứng Đắn Thế Giới 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cảnh cáo hát đi. Người cũng không nên làm loạn. Cẩn thận bị đánh, thành cho cặn bã. Trọng yếu nhất chính là đừng cho Lan gây phiền toái. Hát đi một mặt bi thương. Người ta thích muốn cùng người khác kết hôn. Ngươi, thế mà như vậy, chẳng lẽ không cho phép ta thương tâm một chút sao? Ngươi nhanh lên kéo đến đi. Ninh Thư bĩu môi nói. Hôn lễ vẫn là không muốn. Tham gia, ngươi nhanh lên đi đọc sách. Cường đại, trường học sẽ phát nàng dâu. Vẫn là Omega, thật, hát đi mắt sáng rực lên. Phát o sao? Ninh Thư ha ha đát. Hát đi sáng tỏ biểu tình lại mờ đi. Coi như trường học muốn phát nàng dâu. Nhưng là người ta thích đều là Lan. Ninh Thư, Mỹ cho ngươi. Ninh Thư cũng không tính tham gia hôn lễ. Muốn rời đi, đến nỗi Heller. Lúc nào đều có thể trả thù. Tuyệt không thể ở thời điểm này sinh loạn. Hiện tại ta bơ cùng Lan là một sợi dây thường thượng hai cái tiểu châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cầm Lan cho tiền, Ninh Thư lại muốn đạp lên du lịch đường xá. Đi thêm vài chỗ, nói không chừng còn có thể tìm được một ít bảo vật đâu. Dù sao tinh cầu nhiều như vậy, nói không chừng ngôi sao gì cầu thượng liền có bảo. Bối gì, hát đi còn tại tiên diễm yêu thương. Thấy Ninh Thư đi, hỏi, đại cữu ca, ngươi, đi nơi nào? Ta muốn rời đi, chúng ta như vậy phân biệt đi. Ninh Thư hảo ý nói, ngươi, cũng đừng tham gia hôn lễ, miễn cho đâm đau lòng. Không, ta muốn tham gia, chỉ ít ta muốn nhìn hắn hạnh phúc. Hát đi nói, nghĩ hỏi, học viện quân sự thật sẽ phát nàng dâu. Ninh Thư, có loại khi dễ vô tri thuần phát người sống trên núi cảm giác. Vương Tử, hắn nói dối, ta vừa rồi điều tra. Trường học mới sẽ không phát nàng dâu. Hát đi thủ hạ giơ trí não cho hắn xem. Hát đi biểu tình càng bi thương. Ninh Thư mặc kệ hắn. Vốn là bèo nước gặp nhau. Cái kia phân biệt. Ninh Thư tìm được phi thuyền. Chuẩn bị ngồi phi thuyền rời đi. Lại bị cho biết. Tạm thời không thể rời đi chủ tinh cầu. Phải chờ tới tướng quân hôn lễ kết. Thúc sau mới có thể rời đi. Cũng chính là toàn bộ chủ tinh cầu ở vào chỉ có thể vào không thể ra tình. Huống, nơi này đang nổi lên chuyện gì? Ít đến thời điểm bạo phát đi ra. Cũng không, biết bao nhiêu người bị tạc đến người ngửa ngựa lật. Trung cực quyết đấu cảm giác. Không thể rời đi, Ninh Thư không có cách. Cũng chỉ có thể tìm chỗ ở lại. Còn có hát đi một đám người mặt dày mày dạn đi theo nàng. Mỹ danh này nói nàng. Là người địa phương, hắn a chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể đầu nhập. Nàng, mỗi ngày trong phòng trên mặt đất ngủ một bọn người, liên hạ chân địa phương, đều không có. Hôn lễ càng ngày càng gần, mỗi ngày trên đường có rất nhiều mở ra chiến hạm, tuần sát, tất nhiên nhiều người cũng dễ dàng bộc phát xung đột. Có đôi khi, giải trí tin tức liền biến thành XXX cùng nào đó nào đó nào đó bởi vì chuyện. Gì đánh nhau, theo lần kia gặp qua Lan sau, Ninh Thư liền không có liên hệ đến Lan. Đoán, chừng hiện tại tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, vẫn là không đi quấy giày. Đệ không cần nàng quan tâm tương đương thư thái. Ninh Thư mỗi ngày tại trí não thượng tìm tư liệu, biết cái gì ngôi sao gì cầu, có bộ dáng gì kỳ quan. Nói không chừng những này kỳ quan liền có bảo vật gì. Đem những này tinh cầu sửa sang lại đến. Chờ trận này xung đột đi qua về sau. Liền định đi những tinh cầu này. Hát đi mỗi ngày đều muốn đi ra cửa. Đi một vòng trở về. Thỉnh thoảng đối Ninh Thư tẩy não. Đại cữu ca. Ta cảm thấy Lan cùng ta bơ tướng quân là sẽ không. Hạnh phúc. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Chẳng lẽ cùng ngươi kết hôn liền hạnh phúc sao? Ngươi từ bỏ đi. Không đùa. Có lẽ đời trước có hy vọng, nhưng là đời này Lan, ngươi là nghĩ không ra. Mặc kệ ta bơ cùng Lan có giao dịch gì tại, liền xem như giả kết hôn. 2. người này ở trong mắt người khác đều là phu thê. Nhiều người như vậy chứng kiến, không nói tới tham gia hôn lễ người. Tinh tế mạng lưới có thể đem hôn lễ hiện trường cùng các loại chi tiết truyền khắp tinh hệ tinh cầu cùng đế quốc. Tinh tế mạng lưới hiện tại một mảnh kêu rên. Đế quốc tình nhân trong mộng, đột nhiên ném ra một cái bom, muốn cùng người kết hôn. Đột nhiên như vậy, bao nhiêu người thất tình. Tất nhiên tinh tế trên internet, các loại đối Lan chửi bới cùng nhục mạ. Nói, Lan chính là một cái yêu diễm đồ đê tiện. Dựa vào tin tức tố câu dẫn người, yêu diễm đồ đê tiện. Tất nhiên cũng có một số người đáp lại chúc phúc. Ninh Thư mỗi ngày kiếm sống. Hôn lễ ngày ấy, chiến hạm gào thét từ trên trời bay qua, các loại chiến hạm tổ hợp thành khác biệt hình dạng, kia thật là đặc biệt khoa huyễn. Ninh Thư không có đi, ngay tại trong nhà xem trực tiếp, biết hôn lễ có thể sẽ có chuyện xảy ra. Ninh Thư phi thường nghe lời không đi, vẫn có chút sợ gặp được Heller. Heller lần này khẳng định không phải đơn thương độc mã trong nơi này. Nếu như Heller lạc đàn một người, Ninh Thư còn có thể có cơ hội chơi chết. Hắn tiêu diệt chứng cứ, không bị liên bang truy nã. Hát đi tuy nghèo, nhưng giàu gì cũng là một cái đế quốc vương tử. Tất nhiên muốn tới hiện trường đi xem lễ. Trọng yếu nhất trong lòng còn có như vậy một chút chờ đợi, có lẽ Lan sẽ hối hôn, sẽ cùng hắn bỏ trốn đâu. Oa ha ha ha, hôn lễ hùng vĩ vô cùng. Đế quốc quốc vương quý tộc đều tới tham gia. Từng cái đế quốc đều điều động thân phận tôn quý người tới. Liên bang tất nhiên cũng sẽ tham gia. Không sai biệt lắm là đến nay trăm năm quy mô lớn nhất hôn lễ. Ninh Thư trong nhà ăn đồ ăn vặt, xem trực tiếp, nhìn thấy hát đi. Mặc dù ống kính chỉ là thoáng một cái đã qua, cũng nhìn thấy Heller. Heller sắc mặt đặc biệt khó coi, nhìn thấy ngươi khó chịu, trong lòng ta thoải mái hơn. Hôn lễ phi thường khoa huyễn cùng lãng mạn, dựa theo nghi thức cổ xưa lẫn nhau hứa hẹn, nhưng là hôn lễ tiến hành đến một nửa thời điểm, ta bơ tướng quân xảy ra chuyện, miệng phun máu tươi, sắc mặt cực tốc hôi bại xuống dưới, ngã xuống đất không dậy nổi, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ngay sau đó Lan cũng bắt đầu thổ huyết. Ninh Thư kém chút bị quả cho ế trụ. Ta đi, chơi gì vậy? Bị ám sát rồi. Tình cảnh bắt đầu không thể khống chế. Một mảnh xôn xao. Một đôi người mới tại kết hôn thời điểm song song bị mất mạng. Mặc dù chưa nói tới mất mạng, nhưng là hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc. Ninh Thư có điểm buồn bực. Trong đầu các loại suy nghĩ vòng tới vòng lui. Nhìn, chằm chằm trực tiếp không dám nháy mắt. Sợ mình bỏ lỡ cái gì chi tiết. Chẳng lẽ là hai người tự biên tự diễn. Ninh Thư không có ở hiện trường, không thể xác định hai người phải chăng có sinh mệnh khí tức. Trái tim không nhảy, tròng mắt bắt đầu phát tán. Hiện trường có người kêu lên. Đế quốc trụ cột như vậy đổ xuống, có vẻ như vẫn là bị người cho ám hại. Một số người mừng thầm, lại có lộ ra bi thương sốt ruột dáng vẻ. Có người là thật sốt ruột phát hỏa, rất là tức giận, trực tiếp phong tỏa toàn bộ chủ tinh cầu, muốn tra ra chân tướng. Chẳng hạn như đế quốc quốc vương, tóm lại rõ ràng là khoáng thế hôn lễ, kết quả biến thành như vậy, làm cho người ta thổn thức không thôi. Tất cả mọi người bị vây ở chỗ này không thể đi. Hơn nữa hiện tại Lord đế quốc rõ ràng nổi giận, muốn tìm người xuất khí, làm sao bây giờ? Rốt cuộc là ai làm? Bình thường cùng ta bơ tướng quân có hiềm khích có cựu oán người, đều ngay lập tức bị liệt bên trên hoài nghi trên danh sách. Toàn bộ chủ tinh cầu bị đoàn đoàn bao vây ở chung quanh, hiện đầy chiến hạm. Toàn bộ chủ tinh cầu đều ở vào có loại áp suất thấp bên trong. Bất kỳ người nào cũng không thể rời đi nơi này. Vô tội, không vô tội, đều bị vây ở chỗ này. Hết chương.